Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, phát hiện mới. Thế nhưng là, đại nhân, Tiêm Vân là huynh đệ của chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn phế bỏ. Đại nhân, ngài có biết rằng, Tiêm Vân hắn bị Bách Lý gia từ hôn, hắn hiện tại cái gì cũng không có. Tháng trước Bách Lý Quyên Nhi hơn nửa đêm chạy đến tìm Tiêm Vân. Một cái không quan tâm ánh mắt của người khác, không quan tâm tin đồn, không quan tâm hết thảy nữ nhân nguyện ý đi theo Tiêm Vân. Dạng này trung trinh tình cảm có phải hay không cần phải hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng là, liền tại ngày trước, chị dâu vẫn là bị Bách Lý gia tộc người tìm được. Bọn hắn ngay trước mặt Tiêm Vân mang đi chị dâu, mà chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng ta là anh em, nhưng vào lúc đó chúng ta lại liền xuất thủ ngăn lại đều làm không được. Đại nhân, ngươi một mực nói với chúng ta, Huyền Thiên Phủ đều là huynh đệ, nhưng có như thế đối đãi huynh đệ sao? Huyền Thiên Phủ đều là huynh đệ, nhưng Tiêm Vân một tháng trước đã không phải. Các ngươi coi Tiêm Vân là làm huynh đệ, thế nhưng là hắn tại thả đi tội phạm thời điểm, có thể từng nghĩ tới hắn làm như vậy có thể hay không hại chết chính mình huynh đệ, có thể hay không để Huyền Thiên Phủ tín dự không còn sót lại chút gì. Nếu như hắn có nam nhân đảm đương, liền nên đem tình hình thực tế nói cho các ngươi biết, mà không phải để các ngươi đến bây giờ mơ mơ màng màng cho là hắn cỡ nào vô tội. Huynh đệ, ai mới là huynh đệ, người nào đó mới là huynh đệ? Dương Trường Cung, cái tên này ngươi còn nhớ rõ không? Hắn vì thực hiện Huyền Thiên Phủ chức trách, vì Huyền Thiên Phủ toàn thể vinh dự, dùng thân thể vì bách tính cản đao cản ám tiễn, bạch trạch kho lúa, chúng ta đồng thời tổn thất 17 cái huynh đệ, 17 cái huynh đệ trên thân đều cắm đầy mũi tên. Bọn hắn không có để một chi mũi tên rơi vào bách tính trên thân. Đây mới là huynh đệ. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, giao ra đơn xin từ chức, lập tức xéo ngay cho ta. Thứ hai, cho ta đi chấp pháp chỗ lĩnh một cái lỗi nặng xử lý. Bạch Lang khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Lục Xanh vỗ bàn nổi giận. Nguyên bản hắn cho là hắn có đếm không hết lý do vì Tiêm Vân biện bạch. Nhưng cho tới bây giờ, tại Lục Xanh uy thế hạ lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Còn lo lắng cái gì? Ra ngoài, đúng, Bạch Lang theo bản năng chào theo kiểu nhà binh lưu loát xoay người mở cửa rời đi. Bạch Lang rời đi về sau, Lục Xanh sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiêm Vân, làm ta quá là thất vọng. Thái Dương rơi xuống trước đó, Lục Xanh về tới Ngọc Trúc Sơn Trang. Hùng Đại Hùng Nhị hai cái hàng đang ngươi một quyền ta một quyền đánh lộn. Mỗi một lần đánh trúng đối phương, Lục Xanh đều có thể nghe được như buồn bực chùy đánh thuộc ra tiếng vang. Từ khi truyền bọn hắn tu luyện Kim Cương Hộ Thể Thần Công công pháp về sau, hai người tựa hồ được thắp sáng cái gì thuộc tính. Một ngày không bị đánh, toàn thân không thoải mái. Về đến trong nhà, Lục Xanh đổi xuống quan phục về sau lại đổi một thân đi ra ngoài y phục hàng ngày. Đúng lúc, Lục Ly chạy tới gọi Lục Xanh ăn cơm. Cơm tối ta không ở trong nhà ăn, chuẩn bị cho ta một cái hộp đựng thức ăn mang theo ăn. Ca, ngươi muốn ra cửa? Vấn An một người bạn đem người Phi Phi tỷ cũng kêu lên, để những người khác trong nhà ăn trước đi. Tốt, Ali hưng phấn đi ra ngoài chuẩn bị đi. Ban ngày mặc dù đối với Bạch Lang phát một trận lửa, nhưng đáy lòng nhưng cũng có chút khó chịu. Mặc dù giận không tranh, nhưng Lục Xanh cũng yêu sốt ruột. Tiêm Vân tính tình chính là quá mềm, dĩ nhiên đến bây giờ còn không muốn minh bạch. Lục Xanh cảm thấy vẫn là được nhắc nhở một chút, nhìn xem còn có hay không cứu. Đi qua đường phố phồn hoa, xuyên qua chật hẹp hẻm nhỏ, Lục Xanh mang theo bộ phi yên cùng Lục Ly 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một chỗ lão thành khu. Lão thành khu tại 3 năm trước đây là phủ An Khánh nhất, là phồn vinh địa phương. Nhưng 3 năm thay đổi lại làm cho lão thành khu có chút theo không kịp thời đại biến hóa. Chung quanh đều đang thay đổi, chỉ có lão thành khu đã hình thành thì không thay đổi. Tự nhiên mà vậy, lão thành khu nhanh chóng hoang nguội đi. Đi vào một chỗ đóng chặt dân cửa phòng, Lục Xanh đem trong tay hộp cơm giao cho Lục Ly, nhẹ nhàng tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền đến động tĩnh, pha tạp môn tại một trận chói tai két két âm thanh bên trong từ từ mở ra. Đại nhân, ngài sao lại tới đây? Tiêm Vân dáng vẻ rất tiều tụy, hãm sâu hốc mắt gầy gò rất nhiều. Nhưng để Lục Xanh tương đối hài lòng là Tiêm Vân cũng không có say như chết xuất hiện ở trước mặt mình, mặc dù lôi thôi, mặc dù gầy gò nhưng hai mắt lại là thanh minh. Đại nhân mời đến. Lục Xanh đi theo Tiêm Vân bước vào trong viện. Đây là một cái phủ An Khánh phi thường bình thường tiểu viện. Viện tử không lớn, viện sau có một loạt nhà ngói, khả năng đã thật lâu không có đổi mới. Nhà ngói có vẻ hơi cũ nát, vẫn được, không có uống say như chết. Lục Xanh sau khi vào nhà đi vào trong viện bên cạnh bàn đem hộp cơm buông xuống. Rượu chỉ có thể để ta tránh né hiện thực. Nếu như hiện thực vô pháp cải biến, ta cần phải học tiếp nhận mà không phải trốn tránh. Đại nhân dạy bảo, học sinh một mực không dám quên. Bỏ ra nhiều ngày như vậy mới nghĩ minh bạch, là thuộc hạ quá ngu độn. Đây chính là ngươi sư huynh lưu lại hài tử, là nữ nhi của hắn vẫn là đồ đệ. Lục Xanh ánh mắt cuối cùng lưu trong sân ngồi tại trên ghế đầu ngẩn người tiểu nữ hài. Nữ hài rất đáng yêu, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nhưng cái kia trống rỗng đăm đăm con mắt lại nhìn làm người ta đau lòng. Hắn gọi Tiểu Nam, là sư huynh từ bọn buôn người trong tay cứu được, về sau thu làm đệ tử. Lần trước may mắn còn sống lại bởi vì bị kích thích quá độ mà bị hóa điên. Đại phu nói, khả năng cả một đời đều có thể như vậy. Ngươi về sau có tính toán gì? Lục Xanh đột nhiên đổi chủ đề nghiêm túc hỏi. Ta, Tiêm Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng tựa hồ đã nghĩ tới vấn đề này cũng không chần chờ. Ta có sức lực, hiểu võ công, có thể biết chữ. Tại phủ An Khánh tìm một phần công việc hẳn là cũng không khó. Dù sao không phải ta một người. Sư huynh đem Tiểu Nam để lại cho ta. Ta nên chiếu cố tốt nàng. Xem ra ngươi là thật chạy ra. Hôm nay Bạch Lang tới tìm ta. Đối với ta phát tốt đại nhất thông bực tức. Bọn hắn lại đi vì ta xin tha. Ta không phải nói cho bọn hắn ta bị khai trừ đều là ta gieo gió gặt bão à. Cho đại nhân rước lấy phiền phức. Học sinh hổ thẹn, phiền phức ngược lại là không phiền phức. Bất quá ngươi thành toàn sư môn tình ý, nhưng không có bận tâm bọn hắn huynh đệ chi tình, dạng này không tốt. Lục Xanh cười mở ra hộp cơm, đem nhất điệp điệp mê người đồ ăn bày trên bàn. Phải là ta quá ích kỷ, bởi vì ta không muốn để cho bọn hắn biết ta không chịu nổi đi qua, cho nên mới sẽ để bọn hắn đối với đại nhân hiểu lầm sâu như vậy. Đợi ngày mai ta ước hẹn bọn hắn ra nói cho bọn hắn. Mà lại, ta cũng một mực vì ta đã từng là một cái huyền thiên vệ mà tự hào. Đây là cái gì? Các ngươi sư môn luyện công đạo cụ à? Lục Xanh nhìn về phía trong sân một tôn mộc nhân. Đột nhiên, trong mắt tinh mang chớp động. Bởi vì mộc nhân trên thân hiện đầy như tơ mỏng giống nhau vết cắt, mà những này quẹt làm bị thương cùng mình trước đó nhìn thấy Hạo Nguyệt vết thương trên người giống nhau như đúc. Ngươi cũng đang tìm kiếm U Linh Trang chủ à? Phải, ta là trên đời duy nhất hiểu rõ sư huynh người có võ công. Ta một mực tại ý đồ mô phỏng đối phương sử dụng kiếm pháp, nhưng là vô luận như thế nào mô phỏng, ta đều không nghĩ ra được hắn làm sao tại sư huynh trên thân lưu lại nhiều như vậy vết thương. Diệu thủ huyền không môn mặc dù là phi tặc, nhưng võ công của chúng ta tu hành cũng không tại khinh công dưới tu hành. Tại Sở Châu Võ Lâm, có thể đánh bại sư huynh không ít người, nhưng muốn ở trên người hắn lưu lại nhiều như vậy vết thương tuyệt đối không cao hơn 30. Nghe đến đó, Lục Ly lập tức thấy hứng thú. Huy, ngươi đến biểu diễn một lượt ngươi sư huynh võ công, ta xem một chút có thể hay không thôi diễn ra. Tiêm Vân mặc dù không biết Lục Ly cùng Bộ Phi Yên, nhưng có thể đi theo Lục Xanh bên người, tại Tiêm Vân nghĩ đến cũng nhất định là cao thâm mạt chắc nhân vật, cũng không có chần chờ. Thân hình lóe lên đi vào đất trống chỗ chép ra một cái nhánh cây múa động. Tiêm Vân vì có thể để cho Lục Ly thấy rõ ràng, cố ý thả chậm động tác, theo khẩu quyết tụng ra. Ba người đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêm Vân múa kiếm pháp. Một bộ đánh xong, Tiêm Vân thật dài chuyển vận một ngụm chọc khí. Đây là sư môn ta sắc bén nhất kiếm pháp. Nếu như đến tính mạng du quan chỗ khẩn yếu, sư huynh tất nhiên sẽ lấy bộ kiếm pháp này đối địch. Xem hết Tiêm Vân kiếm pháp, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cùng nhau nhắm mắt lại. Lục Ly trong mắt linh quang khẽ động, thân hình lóe lên đi vào mộc nhân bên cạnh, cẩn thận chu đáo lấy mộc nhân vết thương trên người. Qua hồi lâu, Lục Xanh mở mắt, kỳ quái, mặc dù bộ kiếm pháp kia có 13 nơi sơ hở, lấy sơ hở phá phòng ngự có thể làm được, nhưng vết thương vị trí lại hoàn toàn không hợp. Nhưng nếu như là lấy lực phá đi, lại thế nào sẽ lưu lại dạng này dài nhỏ vết thương? Kiếm pháp này sơ hở tổng cộng có 72 chỗ. Bộ Phi Yên uốn nắn nói, nhưng cũng như Lục Xanh như vậy lắc đầu. Nhưng nếu như có thể nhìn ra cái này 72 chỗ sơ hở, một kiếm tức có thể giết càng sẽ không lưu lại vết thương. Hai người mặc dù nhìn như bình thản đối thoại, lại là đem một bên Tiêm Vân cả kinh toàn thân run rẩy. Sư môn bộ kiếm pháp kia tuyệt đối có thể được cho nhất lưu kiếm pháp. Mà cao thủ trong miệng sơ hở cũng không phải nói cái này kiếm pháp bên trong thật sơ hở, mà là từ mấy loại phương thức phá kiếm pháp này. Lục Xanh có thể nghĩ đến mười mấy loại phá giải pháp đã rất để Tiêm Vân ngoài ý muốn. Nói bóng gió chính là sư huynh dùng kiếm pháp này cùng Lục Xanh đối địch. Lục Xanh có 13 chủng khác biệt phương thức đánh bại sư huynh 13 lần. Thế nhưng là, Bộ Phi Yên lại có hơn 70 loại. Sư môn tuyệt học, thật sự có như thế không chịu nổi a. Lục Ly cúi đầu tại mộc nhân chung quanh vừa đi vừa về chuyển động, đột nhiên dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Ta nghĩ đến, là thuật ném kiếm, thuật ném kiếm. Tiêm Vân lơ ngơ, nhưng Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên lại đồng thời hai mắt tỏa sáng. Lục Ly ống tay áo vung lên, dấu châm ra khỏi vỏ rơi trên tay. Dấu châm phảng phất là một cây bị cái gì dẫn dắt lưu quang đồng dạng tại Lục Ly quanh thân linh hoạt du tẩu, kiếm đột nhiên cấp tốc phóng tới mộc nhân. Hoa mỹ kiếm quang tràn ra, phảng phất một đầu thiểm điện du long xuyên qua đồng dạng tại mộc nhân trên thân lưu lại trùng điệp vết kiếm. A, đột nhiên ngồi trên băng ghế đờ đẫn tiểu nam phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bịt lấy lỗ tai nhìn về phía Lục Ly, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tiểu nam, ngươi thế nào? Tiêm Vân vội vàng hướng tiểu nam phóng đi ân nần hỏi han. Nhưng tiếng nói vừa xuống đất, tiểu nam liền giơ lên băng ghế hung hăng hướng Tiêm Vân ném đi. Sau đó lại tiện tay quơ lấy một cây cái chổi, đột nhiên phóng tới Lục Ly. Ngươi giết sư phụ, ngươi giết sư phụ, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Uy, ngươi nhận lầm người, không phải ta a, ta còn không nhanh lôi kéo nàng. Rõ ràng một nửa bước tiên thiên đỉnh phong cao thủ, lại bị một cái tiểu nữ hài giơ cây chổi truy đầy sân tán loạn. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Lục Ly khoanh tay cánh tay, mặt mũi tràn đầy không cao hứng dựa vào cửa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thật xin lỗi, tiểu nam không phải cố ý. Tiểu Nam tội nghiệp nắm lấy Lục Ly góc áo nhẹ nhàng lay động. Cái kia rưng rưng giọt mưa điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Nhìn Lục Ly tâm đều muốn hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,